sớm biết thì năm đó không nên giữ lại cái mạng của hắn, để hắn sống sót rời khỏi triều ca. Trong lòng, các trưởng lão xung quanh lo sợ, ra hiệu cho thị nữ tạm thời không cần lên dọn dẹp. Trong lòng cũng thầm nghĩ, năm đó không phải là cố ý để người ta sống sót rời đi, chủ yếu là đánh không lại. Mà Tào Sơn chủ lại rõ ràng không nghĩ đến những chi tiết này, chỉ nổi giận đùng đùng, ngày càng không kiềm chế được. Năm đó lão già này thông minh, chủ động rời khỏi Đan Hà Sơn, rời khỏi triều ca, nguyên nhân chính là ta rộng lượng, mới không làm khó Khúc gia bọn họ. Nhưng hôm nay, Đan Hà Sơn ta nhận phó thác của Thất Vương Điện, trước mắt phải khẩn cấp luyện chế thần đan. Lão già này lại mang dụng ý xấu trong lòng, lúc này quay về, ta thấy hắn. Hơi dừng lại một chút mới lạnh lùng quát khẽ, nhất định là không có ý tốt, nói không chừng còn muốn mượn cơ hội này trả mối thù năm đó. Mặc cho hắn quát ở chỗ đó, nhưng các trưởng lão ở xung quanh đều không khuyên nhủ ân oán năm đó, của Khúc gia và Tào gia mọi người đều biết, gần như đã đến mức như nước với lửa khó mà tha thứ. Nếu không phải bởi vì cạnh tranh, bây giờ, nói không chừng địa vị và sức mạnh của Đan Hà Sơn phải lớn hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không kém lão kinh viện nhiều như thế. Đương nhiên cũng là bởi vì năm đó Khúc lão tiên sinh chủ động rời đi, mới làm cho Đan Hà Sơn không thật sự sụp đổ. Còn bây giờ, người Khúc gia đã nắm bắt được cơ hội, quay về trả thù, hình như cũng là một chuyện rất hợp lý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.